Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 62, Khước Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh bước nhanh tới. Phùng Đào tự nhiên khoác tay nàng. Tiểu cô nương vẻ mặt hớn hở, không chút che giấu, khẽ nói: "Đại tỷ, muội nghe nói chuyện của nhị thẩm rồi." Phùng Tranh khẽ nhếch môi: "Tin tức truyền nhanh thật đấy. Chuyện thế này thì sao mà truyền chậm được?" Phùng Đào cười đến cong cả mắt, thấy kẻ ác gặp báo ứng, tâm trạng thật sự là sảng khoái. Từ sau chuyện xảy ra ở Giả Sơn trong hoa viên, mỗi khi nghĩ đến hậu quả nếu rơi vào bẫy, nàng lại toát mồ hôi lạnh. Giờ đây, kẻ từng khiến nàng gặp ác mộng gặp nạn, quả là tâm thần nhẹ nhõm. Có điều muội còn nghe nói, ngoại thất của nhị thúc đã vào phủ rồi. Lông mày tiểu cô nương lại nhíu lại. Tuy nhị thẩm tội đáng nhận lấy, nhưng như vậy chẳng phải lại để nhị thúc được lợi rồi sao? Phùng Tranh vừa bước đi, thanh âm nhàn nhạt: "Sớm muộn gì cũng vào phủ thôi, chẳng qua là sớm hơn một năm mà thôi. Còn những kẻ bị cuốn vào xoáy nước phủ thượng thư, khi đại họa giáng xuống, kẻ chết, kẻ sống chẳng bằng chết, không ai có kết cục tốt. Không chỉ riêng phủ thượng thư." Ánh mắt Phùng Tranh nhìn xa xăm, phóng tầm mắt ra khu vườn trăm hoa đua nở. Đến cuối cùng, quốc vong thành phá, ai mà chẳng bi thảm. Khi ấy, thanh danh gì, quy ủng gì, so với việc sống sót, đều là thứ rác rưởi. Phùng Đào bước cạnh Phùng Tranh, bỗng cảm thấy đại tỷ tâm sự nặng nề. "Đại tỷ." Phùng Tranh thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía muội muội: "Đại tỷ, tỷ có phải lo nhị thẩm sẽ phát hiện tiền tam bị chúng ta mua chuộc không?" Phùng Tranh cười: "Sao muội lại nghĩ đến chuyện đó? Chẳng phải sao, nhị thẩm tỉnh táo lại mà nghĩ, nhất định sẽ nhận ra tin tức do tiền tam đưa là sai." "Ta nghĩ bà ấy sẽ không nghĩ vậy." Phùng Đào chớp mắt, đầy vẻ nghi hoặc: "Phu quân nuôi ngoại thất, một lòng muốn con của ngoại thất nhận tổ quy tông. Cháu gái còn nhỏ tuổi, đơn thuần, qua lại không nhiều. Nếu nhị thẩm nhận ra đây là một âm mưu, muội nghĩ bà ấy sẽ nghi ngờ ai?" "Nhị thúc." Phùng Đào buột miệng. Phùng Tranh khẽ gật đầu: "Chuyện lần này, bề ngoài thì nhị thúc là kẻ được lợi nhiều nhất. Trong mắt nhị thẩm, đó chính là động cơ của ông ta." "Đại tỷ, tỷ thật lợi hại." Ánh mắt Phùng Đào sáng rực, nhìn đại tỷ. Phùng Tranh mím môi, khiêm tốn nói: "Cũng không đến mức lợi hại lắm, chỉ là vì liên quan đến người thân nàng để tâm nhất, nên mới phát huy vượt mức bình thường mà thôi." Lùi một bước mà nói: "Dù nhị thẩm thật sự nghi ngờ đến chúng ta, thì cũng có thể thế nào?" Khóe môi Phùng Tranh hiện lên ý cười giễu cợt. "Trong thời gian ngắn, tổ mẫu cũng sẽ không cho nhị thẩm xuất hiện nữa. E rằng nhị thẩm chỉ còn nước làm bạn với đèn thanh và Phật Pháp thôi." Phùng Đào hoàn toàn yên tâm. Lại hỏi đến tiền tam, tên tiểu tư đó cũng là một phiền phức. Nhỡ hắn nói bừa thì sao? Đình Lan Viện cũng như chúng ta, không muốn đẩy tiền tam ra trước mặt người khác. Tiền tam trừ phi nghĩ quẩn, nếu không thì chẳng dại gì mà tự chuốc họa vào thân. Phùng Đào hoàn toàn an tâm, khoác tay đại tỷ, vừa đi vừa trò chuyện cười nói vui vẻ. Mãi đến gần hoàng hôn, tiền tam mới dám quay về. Vừa bước vào cửa, lề mề không dứt, đã bị mắng cho một trận: "Đồ hỗn đản, ngươi lại đi đánh bạc phải không?" Tiền tam nương cầm cái chổi lông gà, đánh thẳng vào người hắn. Tiền tam vừa né vừa giải thích: "Nhi tử không có đi đánh bạc, chỉ là không dám quay về thôi." Nương của tiền tam xách chổi lông gà, vô cùng nghi hoặc: "Sao lại không dám về?" Nhi tử thấy chuyện náo nhiệt trên phố, ai ngờ nhân vật chính lại là nhị phu nhân. Tiền tam nương giật mình kinh hãi: "Ngươi nhỏ giọng một chút." Tiền tam cười khổ: "Nương, chuyện này có phải rất dọa người không? Nhi tử nghĩ trong phủ hôm nay chắc chắn là một trận mưa gió. Có thể tránh được thì tránh đi đã." Tiền Tam Nương ném cái chổi lông gà sang một bên, tức giận nói, cho dù có là mưa to gió lớn cũng không thổi đến người ngươi. Dạo này bớt ra ngoài gây họa đi, tâm trạng các chủ tử không tốt, nếu chẳng may chọc phải thì ngươi có mà ăn đủ. Tiền Tam đáp bừa vài câu, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Nương đúng là người không biết thì không sợ, hắn chính là tâm bão kia mà. Kết quả là ngày thứ nhất qua đi, ngày thứ hai cũng trôi qua. Ngay cả đại công tử và nhị công tử đang học ở Thanh Nhã Thư Viện nghe tin nhà xảy ra chuyện cũng vội trở về một chuyến. Vậy mà vẫn không có ai tới hỏi đến hắn. Trái tim Tiền Tam vốn căng thẳng giờ hoàn toàn buông lỏng. Thậm chí còn nảy sinh một loại ảo giác. Dính vào chuyện lớn như vậy, không những bình yên vô sự mà còn gom góp được một khoản tiền thưởng. Chẳng lẽ hắn chính là người được ông trời chọn? Sau đó mọi chuyện phát triển đúng như Ngưu lão phu nhân dự liệu. Phủ lễ bộ thượng thư lại lần nữa trở thành đề tài bàn tán lúc trà dư tửu hậu của dân chúng. Mà đúng lúc dân tình đang mải mê truyền tay nhau những lời đồn đoán, bỗng có một tin tức lan truyền, hoàn toàn chuyển hướng sự chú ý của họ. Ninh Nguyệt quận chúa mất tích 3 năm nay đã được tìm thấy. Thì ra Ngân Nguyệt quận chúa rơi vào tay bọn buôn người. Phủ trưởng công chúa cùng quan phủ suốt 3 năm không ngừng điều tra. Cuối cùng cũng tìm ra được kẻ bắt cóc. Sau khi thẩm vấn, mới biết quận chúa đã sớm bị chúng sát hại. Tin truyền tới tai Ngưu lão phu nhân. Bà âm thầm niệm một câu A-di-đà Phật, muốn làm nhạt một tin đồn cũ. Biện pháp hữu hiệu nhất chính là để một tin chấn động hơn xuất hiện. Vào ngày vợ chồng bọn buôn người bị xử lăng trì thị chúng, kinh thành vắng tanh như không người, vô số bá tánh đổ xô đến xem. Mãi đến rất lâu về sau, dân chúng mỗi lần tụ tập vẫn không khỏi cảm khái vài câu, cảm thán về bất hạnh của Ngân Nguyệt quận chúa, căm phẫn bọn buôn người độc ác, dùng mình trước kết cục thê thảm của chúng, lại thêm tiếc nuối vì ngay cả một phủ đệ như phủ trưởng công chúa mà cũng không tránh khỏi tai họa. Ninh Nguyệt quận chúa tuổi còn nhỏ đã qua đời, phủ trưởng công chúa không thể cử hành tang lễ chính quy. Các phủ phần lớn chỉ sai nữ quyến đến viếng, biểu đạt lòng tiếc thương. Phủ lễ bộ thượng thư vốn do Dương thị đảm đương các việc giao tế như vậy, nhưng giờ Dương thị chỉ có thể lễ Phật trong đình Lan viện. Ngưu lão phu nhân quyết định đích thân đến một chuyến. Hôm ấy, Ngưu lão phu nhân thay một bộ trường y nền tối thêu hoa văn chìm, sai đại nha hoàn Uyển Thư đến Vãn Thu cư mời Phùng Tranh tới. Tổ mẫu gọi cháu tới có chuyện gì à? Phùng Tranh thi lễ rồi hỏi. Ngưu lão phu nhân quan sát cháu gái từ trên xuống dưới, giọng nói hiếm khi hòa nhã, cháu về thay một bộ y phục nền nã, đi cùng ta ra ngoài một chuyến. Phùng Tranh thoáng hiện vẻ nghi hoặc, trong lòng đã có vài phần đoán trước. Quả nhiên liền nghe Ngưu lão phu nhân nói, trưởng công chúa Vĩnh Bình mất con gái yêu, dù xét về tình hay lý thì nhà chúng ta đều nên tới viếng. Tổ mẫu đích thân đi sao? Ngưu lão phu nhân thấy đại tôn nữ hơi nhiều lời, nhưng nghĩ đến phủ trưởng công chúa thì lại chẳng nói được lời trách móc. Khó trách trưởng công chúa Vĩnh Bình lại đối xử với con bé khác biệt như vậy. Hóa ra là vì Ngân Nguyệt quận chúa thấy được đại tôn nữ, chắc hẳn trưởng công chúa lại nhớ tới đứa con gái cũng từng bị bắt cóc của mình. Thật không ngờ đại tôn nữ lại có vận may thế này. Bị bắt cóc vốn là chuyện hủy cả một đời, thế mà lại gặp được quý nhân thương xót, hóa hung thành cát. Nếu là trước kia, Ngưu lão phu nhân còn cảm thấy ân sủng của trưởng công chúa với Phùng Tranh chỉ như bèo nước trôi, nói tan là tan, nhưng giờ thì khác, trưởng công chúa Vĩnh Bình rất có thể đã chuyển tình yêu thương dành cho con gái sang đại tôn nữ. Nhanh về thu xếp đi, tổ mẫu đợi cháu. Phùng Tranh vẫn đứng yên không nhúc nhích. Ngưu lão phu nhân hơi trao mày. Sao vậy? Chẳng lẽ không có y phục thích hợp? Phùng Tranh nhìn tổ mẫu đang hòa nhã trước mặt, bình thản từ chối. cháu gái không muốn đi. Cách chương.